Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Hoàng Đô Lỗ Hồng. Hoàng Đô ma pháp đại trận cường đại, là tổng thể ma lực mạnh, là không phải từng cái cục bộ địa khu đều vô cùng cường đại. Loại này dĩ điểm phá diện đấu pháp, sắc bén nhất, đồng tháp ma pháp vòng bảo vệ lóe lên 10 lần hạ sau đó. Giống như là thủy tinh bị trọng truy đập phải như thế băng dài. Ngay sau đó một vành lửa ở tháp lầu lần tầng chót vị trí nổ tung. Tòa này coi như phó tháp, bảo vệ phíp hoàng đô vượt qua 100 năm pháp sư tháp lập tức bắt đầu hướng một bên nghiêng về. Pháp sư tháp bên trong, toàn đầy ma lực ma pháp trì cũng rất nhanh sinh ra điện hồ. Đây đối với một cái thuộc tính chuyển hóa thành tử linh hệ ma lực trì mà nói. Tuyệt đối là ác mộng, không cần thiết nửa giây. Toàn bộ ma lực ao bởi vì ma lực quá tải mà phát sinh nổ mạnh. Ngay sau đó cả tòa pháp sư tháp bên trong mỗi một cái ma lực đường về đều bị bành trướng ma lực. Liên lụy, một màn này giống như là kho đạn bị đốt phát sinh tuẫn bạo như vậy. Cả tòa pháp sư ở hoàng đô đông bộ hướng thiên bốc lên một cái cự đại hỏa một dạng. Phản ứng dây chuyền sinh ra, hình bát giác ma pháp đại trận, theo một cái mấu chốt điểm tựa thiếu sót, chỉnh tề pháp trận xuất hiện tối sơ hở chí mạng. Từ trên bầu trời nhìn tiếp, cơ hồ kín địa che lấp toàn bộ hoàng đô hắc khí thiên mạc có một lỗ hồng. Giống như là một khối bánh ngọt lớn bị chó cắn rồi. Ôi, hư không vương quốc một vị kia cũng thật là lợi hại. Nói là một kích toàn lực, cũng chính là thông thường dưới trạng thái toàn lực, chưa từng có chờ, thậm chí không có điều dụng quá nhiều ma pháp tháp bên trong tích góp ma lực. Lại này cũng phá vỡ Frank vỏ rùa đen, trong lòng William mừng như điên, khí thế của hắn bỗng nhiên thay đổi. Khai chiến tới nay vờn quanh tại hắn quanh người không ngừng quanh co vặn vẹo lôi xa. Cũng thoáng cái biến thành thuần ngân sắc thủy mang. Từng cái mang tử minh ngoài sáng là từ tối thuần tịnh thủy nguyên tố tạo thành. Giờ phút này lại giống như là từng cái cháy hừng hực ngọn lửa. Kèm theo nguyên tố thuộc tính thay đổi, một cổ khí thế bàng bạc từ trên người William xông ra. Ở toàn bộ thiên địa bày đến. Phảng phất vô cùng nguyên tố lấy hắn làm trung tâm, hướng tứ phương dọc theo, thoáng qua, toàn bộ không trung nguyên tố đều ở hắn chi phối bên dưới. Một mảnh thương lam cường thế áp chế cút trào hắc khí. Nghiêng xuống phương trong pháp sư tháp, Frank không khỏi nhớ lại ở thán tức chi tường trong yếu tắc kia đoạn tên là lẫn nhau luận bàn. Kỳ thực một chiều bị đánh hắc ám thời gian, William ngược hắn trăm ngàn lần. Hắn đụng William như lúc mới gặp. William coi như bán thần pháp gia bên trong mạnh nhất tồn tại. Treo lên đánh còn lại pháp gia đã thành thông lệ. Được khen là còn sống ma pháp bách khoa toàn thư. Hắn mỗi lần luôn có thể tìm tới tân hoa thức treo lên đánh khác pháp gia. Giờ khắc này, trong lòng Frank dâng lên ý nghĩ. Không phải mình cho tên khốn kiếp bán, mà là William trước sau như một địa treo lên đánh hắn a. Một cái toàn bộ do thủy nguyên tố làm thành, chiều dài vượt qua ngàn mét, thông thiên triệt địa to lớn thủy, chân, đột phá tầng mây. Hùng hãn một cước dẫm đạp hướng Frank pháp sư tháp, Frank bực bội a, biết rõ đây là William buộc hắn không cách nào tiếp tục xuất thủ áp chế mánh khóe. Hắn vẫn muốn ở nhà mình trên pháp sư tháp cổ động ma lực. Cấu trúc thành một cái to lớn hộ thuẫn. Gánh vác đến đầy trời nước chảy. Nhìn như là lấy vạn tấn vì đơn vị đo lường to lớn thủy nguyên tố chân to. Đụng vào hộ thuẫn bên trên. Đột nhiên tới một sấm to mưa nhỏ. Kia thủy nguyên tố chân to bề ngoài hung bạo. Bên trong cuối cùng không tâm. Một cước đi xuống. Cũng bị bất giả cung bên dưới bầu trời một cái chàng ngắn ngủi mưa to. Thừa cơ hội này, một cái sắc bén nhanh chóng thủy nhận thừa dịp thủy lãng che chở. Tà Tà Phách hướng góc tây bắc Pháp Sư Tháp, nơi đó phụ trách trấn thủ là Frank Thất Đệ Tử, một cái rất nổi danh hỏa hệ Pháp Sư. Mặc dù hắn thành công chuyển thành Vu Yêu, có chút thói quen nhất thời nửa khắc có thể đổi không tới. Đến từ Frank Pháp Sư chủ tháp ma lực cuối cùng chậm một bước, cho William đánh cái hoàn mỹ chênh lệch thời gian. Hoàng đô rộng rãi khu vực ma pháp vòng bảo vệ, tốc. Một tiếng, cả tòa Pháp Sư tháp Tà Tà bị phách mở, nặng nề nửa phần trên chậm rãi theo thiết diện ầm ầm rớt xuống. Người vô sỉ, khi dễ hậu bối có gì tài ba? Frank tức miệng mắng to. Ngươi mới vô sỉ, có bản lãnh biến trở về nhân loại, không cần Pháp Sư tháp, ở trên trời đánh với ta một trận à? William không khách khí chút nào đổi rồi trở về. Frank là một cái người đàng hoàng, thay đổi Vu Yêu, còn là một biết điều Vu Yêu. Hắn cứ như vậy bị ế trụ, không có Pháp Sư tháp, hắn còn đánh thì à? Sau đó, William lợi dụng mỗi người, xuyên Việt, cho tình báo. Thành công lại phá vỡ một cái tọa Pháp Sư tháp, nhưng đây chính là cực hạn. Kèm theo Frank đối William thực lực đánh giá được chuẩn xác hơn. William bắt đầu ăn trộm gà thất bại. Không chỉ như vậy, nảy sinh ác độc Frank, điều dụng dưới đất ma lực nhánh sông ma lực, bắt đầu hướng liên hiệp hạm đội phát động tầm xa đánh. Đây là điển hình lấy bản tổn thương người. Vượt qua lúc ban đầu bất an, đang thử thăm dò giai đoạn sau khi kết thúc, làm đối phương đúng là không cần tiền, ma lực dòng lũ cứ như vậy đổ ập xuống đập tới lúc. William cũng không biện pháp gì tốt, chỉ có thể để cho hạm đội rút lui. Bởi vì thế giới cùng vị diện pháp tắc khác biệt, thế giới này nguyên tố tiêu tán tương đối lợi hại, nguyên tố pháo laser cũng không phải là cái gì kích quang vũ khí. Xạ trình tương đối có hạn, coi như là tối cường đại ma pháp trận biệt xuất tới nguyên tố pháo laser. Làm nguyên tố bị bắn ra vượt qua 2 cây số, sẽ không lực sát thương gì có thể nói. Kéo dài khoảng cách sau, hai cái bán thần pháp ra lẫn nhau dùng ma pháp chào hỏi. Càng giống như là thả pháo hoa, người này cũng không làm gì được người kia. Dù vậy, William xuất thủ. Cho mỗi người, xuyên Việt, cùng hoàng đô bên trong những người may mắn còn sống sót sáng lập tuyệt. Cao cơ hội, cảm nhận được hoàng đô ma pháp vòng bảo vệ sụp đổ. Thêm Maria phụ nhân không cách nào che giấu chính mình rung động. Thật là lợi hại, không nghĩ tới ngươi đang ở đây hoàng đô vải bố lót trong đưa nhiều như vậy hậu thủ. Nên là không phải ngươi sớm có dự mưu chứ. Khổng Hư với ảnh ma đồng bộ lộ ra kỳ dị mặt mày vui vẻ. Ta cũng không bản lĩnh tại chính mình ra đời top 20 năm xúi dục Mara làm em gái mình. Lão phụ nhân bị hắn chọc tức. Hư, nói nhiều tiểu tử. Được rồi, nhớ ngươi ước định, biết, không phải là tiền trả phân kỳ mà. Khổng Hư hài lòng đi nha. Trước khi ra ngoài. Vẫn còn ở thêm Maria nơi này phu nhân vớt ít đồ. Mấy phút sau, hoàng đô thành trên tường, một trận kịch chiến đang tiến hành. Chìa vào, nhất định phải chìa vào. Chúng ta phải cho đồng bào tranh thủ nhiều thời gian hơn. Maya không đình chiến đấu đến, nhưng không cách nào ngăn cản địch nhân. Hai biên thành trên tường, các con đường bên trên. Bất tử đại quân như nước thủy triều từng đợt tiếp theo từng đợt địa đánh vào tới. Không có Necromancer cùng Vu Yêu tham dự. Cuộc chiến đấu này càng giống như là vũ khí lạnh thời đại quyết chiến. May tụ tập quá ngàn tên người may mắn còn sống sót. Chờ đến đông bộ Pháp Sư tháp một tháp, mà Pháp bình chướng mất đi hiệu lực đồng thời liền lập tức phát động tổng công. Bọn họ thành công cướp lấy cửa thành, lại không thể không đối mặt bất tử quân đoàn phản công. Đơn giản đường phố bảo không cách nào ngăn trở khô lâu nước biển ngân tà địa tựa như công kích. Bọn họ có thể nhảy lên nhà ở, có thể từ bên đường tùy ý một cái trong cửa sổ rớt xuống. Thậm chí chỉ còn lại nửa đoạn thân thể cương thi. còn có thể từ dưới thủy đạo lỗ bên trong bò ra ngoài. Cắn chết hiệp trợ phòng thủ nhân loại chiến sĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.